được sự nước cả chứng minh của đại đức giảng sư vào tối hôm nay sẽ truyền trao cho toàn thể pháp hội chúng con một lời phát âm vi diệu để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường giải thoát của mình. Chúng con kính nghe, thân người có được, Phật pháp có nghe. Hôm nay chúng con được diễm phúc, được đầy đủ thân người lục căn thanh tịnh và được sự gần gũi tam bảo, nhất là được gần thầy lành bạn tốt, nhất là sự hướng dẫn của đại đức giảng sư tối hôm nay sẽ truyền trao cho chúng con một thời pháp âm vi diệu. Ngưỡng bạch đại đức giảng sư, vào giờ này pháp hội đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành tâm đế đầu kính cung thịnh pháp âm vi diệu của đại đức giảng sư. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày rằm tháng giêng năm Tân Mão, là một trong những ngày đầu xuân. Thay lời cho ban tổ chức, chúng tôi xin gửi đến tất cả quý Phật tử kính chúc các vị một mùa xuân mới an khang thịnh vượng, vạn sự ký tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, người Phật tử chúng ta, hay là nói riêng, hay là người Việt Nam chúng ta, thì cái tháng giêng là cái tháng rất là bận rộn với nhiều việc. Ngày xưa truyền thống của người Việt chúng ta là chúng ta dành nguyên cái tháng giêng cho cái việc gì? Hả? Ăn chơi. Cho nên ta nói là tháng giêng là tháng ăn chơi, không? Hả? Nhưng mà đó là thời kỳ của một cái văn hóa lúa nước, một nền nông nghiệp còn chậm tiến, chưa phát triển. Chứ bây giờ mà ăn chơi mà hết tháng giêng rồi tới tháng 2 chắc đi sinh quá. Thành ra thì trong những cái tín ngưỡng văn hóa, lễ hội, giao tế, tập tục của chúng ta còn giữ được nguyên vẹn một cái nét gì đó rất là văn hóa Việt Nam nói chung, hay là của người Phật tử Việt Nam nói riêng. Hôm nay chúng tôi rất vui khi thấy tất cả các vị Phật tử trở về đây tham dự lễ Thượng Nguyên rất là đông đảo như thế này. 2 năm có mặt tại ở tu viện Tường Vân này, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy quý Phật tử về mà nghe pháp, thính pháp mà cái số lượng như thế này. Đó một điều đáng mừng cho Phật giáo nói chung, hay là cho các Phật tử chúng ta. Xin cho một tràng pháo tay khích lệ. Chỉ cần pháo tay thôi là khỏi cần đốt pháo luôn á. Đông tay thì dỗ nên kêu à. Vì vậy cho nên hôm nay tôi có một cái bài giảng muốn chia sẻ, gửi gắm đến tất cả các vị, để cho có một cái nhìn về Phật giáo, để các vị tin tưởng và khích lệ chúng ta trên con đường tu học, để đem lại lợi ích, an vui cho gia đình, tự thân và các thế hệ mai sau. Bài giảng tôi đến với các vị hôm nay đó là bài giảng là Đạo Phật một góc nhìn. A Di Đà Phật. Có người hỏi tôi rằng thưa thầy, hôm nay thầy giảng chủ đề gì vậy? Thì tôi nói hôm nay thầy dự định thầy giảng cái bài giảng là Đạo Phật một góc nhìn. Sao họ nói Đạo Phật nhìn có một góc vậy? Xin thưa các vị, với một cái câu này tôi cũng muốn chia sẻ với các vị về ý nghĩa của chủ đề. Bởi vì Đạo Phật nói chung như vậy nó mang một cái chủ đề lớn về nhân sinh và vũ trụ, cả một hệ thống triết lý lớn mà không dễ gì chúng ta có thể có một cái nhìn tổng quát đơn giản qua một cái bài giảng như thế này. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói một góc nhìn là muốn giới hạn về điều đó, để chúng ta có thể nhận định một vấn đề đúng đắn và chính xác hơn. Cho nên vì vậy tôi mới nói Đạo Phật một góc nhìn, hay là chúng ta có thể nói một cái chi tiết là nhìn Đạo Phật qua một vài khía cạnh nào đó. Cái từ ngữ của nó được hiểu là như vậy. Nếu có thể một cách cô động thì chúng ta dùng chữ là Đạo Phật một góc nhìn. Còn nhưng mà nếu chúng ta nói nó tính cách là để dễ hiểu với ngôn ngữ bình dân, là chúng ta sẽ nhìn Đạo Phật qua một vài khía cạnh nào đó. hay là nhìn một vài khía cạnh để nhìn nhận ra đạo Phật. Đây là điều chúng ta muốn nói. Xin thưa các vị, đạo Phật đã có mặt trên thế giới này là trên 25 thế kỷ, tức là gần 2600 năm đã có mặt trên thế giới. Đạo Phật đã đi truyền bá khắp muôn nơi. Và điều may mắn cho Việt Nam chúng ta là một trong những quốc gia nằm ở vùng Đông Nam Á được tiếp nhận đạo Phật xem như là tương đối sớm. Và các nhà sử học có thể khẳng định rằng Phật giáo Việt Nam chúng ta rất có thể là chúng ta có mặt trước cả Trung Hoa. Nhưng vì cái con đường mà truyền giáo qua Trung Hoa, trước khi có mặt ở Trung Hoa thì các nhà truyền giáo đều đi qua đất nước giao chỉ của chúng ta thời xưa, vào những cái thập niên mà trước kỷ nguyên Tây lịch. Nhưng mà vì cái thời điểm đó không tạo cơ hội để phát triển đạo Phật được, vì vậy cho nên các tổ từ Việt Nam bắt đầu xuyên sang Trung Quốc và phát triển tại Trung Quốc, rồi sau mới ảnh hưởng lại Việt Nam. Như vậy đó là cái sự đánh giá và nhận định của các nhà sử học. Nhưng mà trên thực tế chúng ta vẫn thấy rằng đạo Phật đã có mặt trên đất nước Việt Nam là khoảng trên dưới 2000 năm. Vì vậy trong 2000 năm để ăn sâu vào tâm huyết của người Việt Nam từ thời đất nước giao chỉ vân vân cho đến bây giờ, thì chúng ta thấy rằng nếu nói đến Phật giáo thì không ai trên đất nước Việt Nam này không biết cả. Có thể biết một cách chính xác, có thể biết một cách mơ màng, có thể biết như một cách khái niệm qua rất nhiều cái sự tác động khác nhau, từ văn chương, ca kịch, cải lương, truyện ngắn đến tất cả mọi cái thiên truyện dài vân vân, đều giới thiệu trực tiếp gián tiếp đến những học thuyết của đạo Phật. Và vì vậy Việt Nam chúng ta đã thừa hưởng một tài sản quý báu từ đạo Phật từ ngàn xưa, là một nền văn hóa tâm linh, là một văn hóa đạo đức rất tuyệt vời. Mấy chục năm trở lại đây, do biến cố lịch sử của đất nước đã tạo ra những khoảng trống của những người truyền giáo và tạo ra những lỗ hổng lớn của đạo Phật. Và đó là cơ hội để cho những người muốn xóa nền văn hóa Việt Nam và những người không yêu thích đạo Phật, không tôn trọng đạo Phật, muốn xóa đi đạo Phật hay là muốn làm giảm đi sự ảnh hưởng của đạo Phật đối với quần chúng, cho nên đã tung một quả mù, đánh lận con đen, dệt lên bao thứ chuyện hoang đường, để đó là cho đó là đạo Phật bằng những cái cách là tác động vào quần chúng. Những con người chúng ta là những người Phật tử trực tiếp cũng như gián tiếp, thậm chí chúng ta chưa là Phật tử, nhưng rất có thể chúng ta là những người có cha mẹ là người đạo Phật, được thừa hưởng từ rất lâu. Chúng ta có thể chưa đến chùa quy y bằng một lý do nào đó, nhưng dòng máu của chúng ta, tim huyết của chúng ta, hơi thở của chúng ta là những người được xuất thân từ những gia đình đạo Phật, thì lại có những cái mà nhận thức lầm lạc bởi một sự tác động khách quan, bởi một câu chuyện tiếu lâm, bởi một cái gì vấn đề nào đó vân vân hoang đường, cái chúng ta biến nó trở nên một cái sự nhận định lệch lạc, méo mó về đạo Phật của chúng ta. Và tôi không phủ nhận rằng chính một khoảng thời gian dài đạo Phật Việt Nam bị một lỗ hổng lớn, đó là thiếu đi những người truyền giáo. Các bậc tôn túc, các bậc chân tu quá ít, hoặc là ở một số vùng đặc biệt như các thành thị, hoặc một số người không thích dấn thân vào trong xã hội phù hoa phức tạp như thế này, đã ẩn cư vào những nơi thâm sơn cùng cốc tu hành để giải thoát. Chính điều đó, cái khoảng trống của đạo Phật bỏ đi một thời gian dài không có người truyền thừa. Trụ trì ở các nơi phần lớn là những người bình dân, những Phật tử như thế này, yêu quý đạo Phật quá, muốn duy trì đạo Phật, rồi biến mình trở thành một tu sĩ để ở đó, để đốt nhang, để xem như là làm gạch nối trung gian cho những người đến chùa lễ Phật, giữ gìn hương quả cho chùa. Chính chỗ đó cho nên là yêu thích đạo Phật, muốn gìn giữ đạo Phật mà tự thân không hiểu đạo Phật. Cho nên chính chỗ đó chúng ta đã bị những cái người khác tác động bằng những cái bậy bạ để làm lạc hướng đi sự nhận thức về đạo Phật. Họ đã tạo một khoảng cách rất lớn giữa quần chúng và đạo Phật bởi những câu chuyện tiếu lâm nè, kể bậy bạ gì đó, bởi những cái tác phẩm văn học, những cái bộ phim hay là những bộ tiểu thuyết quá ư là mơ hồ. Chẳng hạn như mà cái tuồng cải lương mà chúng ta thường có nghe đó, là nói về ai đây biết tù cải lương Lan và Điệp không? Đưa tay lên coi, biết không? Trời ơi, còn ai biết nữa, thật lòng đưa tay lên đi, không lẽ có nhiều người vậy á? Xin cảm ơn các vị, ai cũng biết. Và vì vậy cho nên hôm nay gặp mấy ông thầy trẻ trẻ về đi tu, hay gặp mấy sư cô trẻ trẻ sao nói còn nhỏ mới đi tu, uổng nha. Có thất tình gì không? Có bị ai bỏ không? Có nhiều người cũng dám hỏi tôi như vậy lắm à. Thật ra với các vị á, chúng ta cứ quan niệm vậy, chúng ta bị những cái ý niệm này trong lòng, chúng ta nghĩ đạo Phật là để dành cho những người mà thất tình đau khổ như Lan và Điệp vậy đó ha. Điệp ơi cắt đứt dây chuông gì đó ha. Cứ nghĩ những người đó mới vô chùa tu, hay là những bà già sắp chết á mới đi vô chùa tu, hay những kẻ bệnh tật không làm gì nổi mới vô chùa tu, những người mà bị xã hội xem thường khinh bỉ rồi mới đi tu, vân vân. Chúng ta cứ nghĩ trong chùa là dung chứa những cái như vậy, chết rồi. Và cái này nó cứ thổi phồng lên hoài, nó thổi phồng lên để gây cái niềm xúc động nè. Chúng ta thấy nó lê thê, nó thê lương như vậy, chúng ta coi nó mới thấm. Đời khổ nhiều mà chưa chịu, phải coi những cái đau khổ thêm nữa mới chịu. Có người ngộ vậy đó, bản thân ai cũng sợ khổ mà phải coi cái khổ, có không? Có. Ai gì đọc rồi, ai trong hội trường này không sợ khổ đưa tay lên đi. Xin thưa các vị, bản thân con người chúng ta dường như ai cũng sợ khổ cả, nhưng mà cái gì mà nhắc đến chữ khổ hoặc kể cái gì mà đau khổ đấy nghe là bắt đầu khoái mà nghe. Đọc một tiểu thuyết nào lâm ly bi đát như bên dòng sông Trẹm rồi nha, khoái nghe. Xin thưa các vị, con người chúng ta là vậy á. Cho nên chính cái chỗ này là cơ hội để cho những người khéo léo về tâm lý, họ đã tác động vào trong cái việc mà tạo nên khoảng cách của Phật giáo Việt Nam với quần chúng Việt Nam một cách rất tế nhị và rất giỏi. Tôi xin nêu ra một vài điểm để các vị cảm thấy rằng đây là một việc mà chúng ta cảm thấy như một sự thật hiển nhiên, và chúng ta cứ mặc định và đinh ninh nó là như vậy. Nhưng mà hôm nay tôi phân tích để các vị có cảm thấy nó là như vậy hay không. Ví dụ bây giờ chúng ta hay có quan niệm là con cái chúng ta còn nhỏ, 5, 7 tuổi, 9, 10 tuổi, chúng ta muốn dẫn con em đến chùa quy y, cái có một cái người nào đó chả là biết trời đất gì hết, con mày còn nhỏ mà dẫn quy y gì mày, còn nhỏ quy không có được đâu, không có nên đó. Nghe vậy rồi sao, có dám dẫn con đến quy y không? Không. Nhưng mà người ta không có cho mình cái câu không nên là cái gì. Không cho câu không nên là cái gì, cứ nói vậy đó, không có nên đó, mày còn nhỏ nha mà dẫn nó đến chùa quy y đó, mai này nó lớn lên chắc nó tu quá ha. Có phải không? Có ai dám nói vậy không? Xin thưa các vị, chính cái câu nói đó, vậy là con chúng ta còn nhỏ không có dẫn đến chùa quy y, như vậy dẫn đến nhà thờ á được ha, có phải vậy không? Dẫn đến chùa quy không nên, nhưng mà dẫn đến nhà thờ nên à. Chính cái chỗ này phải để ý, phải để ý, không khéo chúng ta bị lọt bẫy một cái sự tác động rất vô tình bàn bạc trong quần chúng. Một cái quả mù mà tung như vậy đó, không cần nhắm đến ai, nó cứ loan loan được người nào hay người đó. Chúng ta nên nhớ là cái này vô cùng quan trọng. Ví dụ bây giờ khi chúng ta ở nhà, chúng ta muốn thờ Phật, có những người nói ôi ở nhà mày không có được thờ Phật á. Ủa sao vậy? Ủa mà thờ Phật ma quỷ nó về đó. Tự nhiên như vậy, tôi không biết cái này từ đâu ra. Hoặc là những người tuổi còn nhỏ, mình mà muốn tụng kinh, mình muốn ăn chay, mình muốn làm phước, mình muốn tụng kinh ở tại nhà, thì người ta lại nói rằng tụng kinh ở nhà không có được đâu. Hỏi sao vậy? Mày tụng kinh ở nhà mày chu ẻo đó, mày đánh mỏ mày tụng kinh rồi ma quỷ về mày làm ăn không có được cho mày coi. Khi chúng ta nghe những cái đó, cái chúng ta sợ không? Sợ. Một lời nói này bởi một người chả ra gì cả, một người chẳng ra ram gì hết, một người nói chung không phải có uy tín gì hết, một người chẳng có niềm tin tất cái tích sự gì hết, nhưng mà chúng ta nghe nói đến điều này chúng ta cảm thấy sợ hãi, thay vì muốn tụng kinh cái đem dẹp, hoặc là tụng được ít bữa mà nghe người ta nói như vậy đem trả kinh về chùa. Cái này cũng thường xảy ra lắm các vị. Có những người như vậy, hai vợ chồng thỉnh Phật về thờ, cái có những người can rằng hai vợ chồng mày mới cưới rồi mày, không có được thỉnh Phật về thờ đó, mai mốt ly dị cho coi. Cái hỏi sao vậy? Ông Phật Thích Ca ngày xưa ông bỏ gia đình ông đi tu á, mày thờ đi. Xin thưa các vị, cái này tôi không, hoàn toàn không có dựng chuyện lên nha. Cái đây là một sự thật, được sự tâm tình từ các vị ha. Chứ hoàn toàn tôi không hiểu cái gì về chuyện này để tôi dựng lên chuyện đó cả. Tôi thừa biết lịch sử Đức Phật như vậy, nhưng mà chưa bao giờ tôi có một ý niệm mà tuyệt vời như các vị từng nghĩ vậy đâu. Xin thưa các vị, vậy là các vị bắt đầu, những cái này là tạo ra các khoảng cách này, tạo ra khoảng cách để xa dần với Phật Pháp. Nhỏ thì không được đến chùa, nhỏ thì không được tụng kinh, nhỏ thì không được thờ Phật, có vợ có chồng không được thờ Phật. Tất cả những cái này các vị thấy chết chưa? Tạo cho các vị xa dần với Đức Phật, quên mất dần hình ảnh của Phật, rồi các vị trở nên xa lạ với Phật Pháp. Một ngày nào đó khi chúng ta ý thức được, chúng ta đã muộn rồi. Thậm chí chúng ta sẽ rơi vào trong một cạm bẫy của một ai đó đã được đặt ra và dạch sẵn từ dạo nào. Cho nên ở đây chúng ta để nhớ rất rõ vậy. Cái chuyện gần đây nhất, cách nay chừng 2 tháng, có một vị Phật tử điện thưa với tôi bằng một cách rất bức xúc và khó chịu là có một tiệm phở này bán rất đắt, và tiệm phở lớn lắm à. Thì cái cô chủ tiệm phở này thờ một tượng Quan Âm rất lớn ở tại chỗ bán phở mình, mà phở là phở mặn á. Thì khi bán như vậy, các vị biết là những người ăn uống tới lui là 3 năm rồi, cổ bán đắt và cổ hết trương lớn lắm. Thì hôm đó có một người nào chả biết gì cả, họ đến họ nói như thế này: bà bán phở mặn mà bà thờ Quan Âm, như vậy là mai mốt bà sạt nghiệp cho bà coi, không có nên, bà tội chết bà luôn á. Nghe nói một câu như vậy, bà này tuôn liền xuống thỉnh tượng Quan Âm cho nơi khác và không thờ. Như vậy các vị thấy cái này tôi không biết từ đâu ra, những cái này nghe đau lòng xót dạ các vị. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy khủng khiếp khi bị những cái thủ đoạn như thế này để tung quả mù, gây hoang mang cho những người chưa có niềm tin vững chãi về đạo Phật. Các vị thấy, nghe tôi kể sơ thôi các vị thấy khủng khiếp chưa? Nhưng mà cái từ đây tôi không biết là cái gốc từ đâu. Chùa nào có nói như vậy không? Thầy nào có nói như vậy không? Và Phật tử thuần thành nào nuôi dưỡng những ý niệm này mà bị tác động những ý niệm này thì nên dẹp bỏ ngay tức khắc. Bây giờ một quán phở mặn thờ tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, mỗi một ngày tôi cho cái tiệm phở đó là 500 người ăn đi. Như vậy ít nhất mỗi một ngày 500 lượt người sẽ nhìn thấy được cái gì? Nhìn thấy được tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Và như vậy hình ảnh này nó trở nên một cái ký ức tác động trong lòng để nhắc nhở người ta đến tín thiện và đạo Phật ở trong lòng. Như vậy cái tượng này đã đem mất đi, thì mỗi một ngày mất đi 500 lượt người đã xem được tượng này, 10 ngày bao nhiêu, 1 tháng, 1 năm, tất cả những ý niệm này được lặp lại và quên dần trong quá khứ. Như vậy người ta đã bằng một cách là tạo cái khoảng cách để gián đoạn, để ngăn cách, để đào hố sâu, để tác động đến những người Phật tử của chúng ta, những người có niềm tin trong đạo Phật chúng ta chưa vững vàng, để bắt đầu quên dần và từ bỏ dần những hình ảnh thánh thiện và đẹp như thế này. Cái đó rất vô tình nhưng rất nguy hiểm. Một năm thì chưa gì, nhưng mà 5 năm, 10 năm, 20 năm, những điều này nó bàn bạc trong quần chúng, thì các vị nghĩ 20 năm mà như thế này thì người ta đã từ bỏ và tránh xa đạo Phật bao nhiêu. Và nhất là giới trẻ của chúng ta mỗi ngày phát triển trên thế giới, đất nước này là bao nhiêu, và mất dần sự ảnh hưởng như thế này, đó là cắt đi, mất đi cái chỗ dựa của và phát triển của đạo Phật một cách rất là xảo diệu. Các vị nên nhớ cái này như vậy. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị những điều này, để các vị cảm thấy rằng một điều chúng ta cần nhận định, tỉnh táo và khẳng định được chính những hành động việc làm của mình, vừa bảo vệ con đường lý tưởng của mình mà vừa bảo vệ một nền văn hóa Phật giáo, đạo đức Phật giáo của chúng ta được vững bền và phát triển tốt đẹp. Nếu một ngày nào đó Phật giáo suy vi và Phật giáo không còn có mặt riêng đất nước Việt Nam, thì chúng ta sẽ thấy nỗi khổ của con người Việt Nam đến mức độ nào. Điều đó tôi mong rằng không bao giờ có và không bao giờ tưởng tượng ra được, và tôi nghĩ rằng không thể nào. Đó là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ các vị. Họ tạo ra những cái khoảng trống, họ lại nhìn những cái hình ảnh văn hóa ở các chùa, họ nói nào là cúng bái mê tín nè, thờ thần, thờ đồng bóng, tất cả những cái này bắt đầu tác động đến quần chúng. và họ xem như là những cái đó là một cái sự mê tín dị đoan, và họ nói cái đó là cái sinh hoạt văn hóa của những người thấp kém, kém trí tuệ, kém tri thức. Tất cả những cái này làm cho chúng ta là những người học Phật, những người cấp tiến, những người có trình độ, tự nhiên cảm thấy phân vân. Ủa, tại sao đạo Phật lại như vậy? Như vậy có đúng không? Đạo Phật như thế, bắt đầu chúng ta hoang mang về điều này. Xin thưa các vị, tôi muốn nói cái vấn đề này, một ngày nào đó tôi sẽ chia sẻ với các vị với một cái đề tài, đó là hố sâu ngăn cách. Tôi sẽ chia sẻ tường tận về vấn đề này. Hôm nay không phải là vấn đề mình muốn chia sẻ, mà tôi muốn giới thiệu một chút thôi, một góc nhìn một chút để dẫn nhập đi vào đạo Phật. Nếu là Phật tử Việt Nam hay là người Việt Nam, chúng ta phải có một sự phân tách rất rõ tín ngưỡng của dân gian Việt Nam và đạo Phật Việt Nam. Hai cái này chúng ta cần phải biết. Nếu là một con người Phật tử Việt Nam hay là người dân Việt Nam, phải phân tích được đâu là văn hóa dân gian Việt Nam và đâu là đạo Phật Việt Nam. Dĩ nhiên trong chùa cúng sao hạn có không? Đầu năm nay có đi cúng sao hạn không? Đưa tay lên coi. Có, cũng khá dữ ha. Bên đó có không? À, có rất nhiều. Tôi nghĩ là còn nhiều nữa. Người ta cứ đặt ra là cúng sao hạn, xem bói, xem tướng, coi ngày giờ, hay là cúng bái thần linh, đình chùa miễu thánh gì đó. Người ta cho một đánh đồng là đó là mê tín dị đoan. Tôi xin thưa với các vị, tôi phải khẳng định lại điều này. Chùa tôi thì không có cúng sao thật, nhưng mà tôi cũng tâm sự với một số vị thầy ở các chùa mà khi cúng sao thì các thầy mới nói là tín ngưỡng của Việt Nam thì mình phải phục vụ tín ngưỡng cho quần chúng. Mình thừa hiểu là điều đó, nhưng mà việc này chẳng tội giả gì. Nhân việc cúng sao để dẫn dắt người biết thì làm phước, làm lành, khéo tu này kia kia nọ. Nếu được như vậy, tôi cũng cảm thấy đây là một phương tiện để truyền giáo, để giúp cho cái thỏa mãn về tín ngưỡng của người Việt Nam. Nhưng dựa vào điều đó để gây khủng bố tâm lý, để được, để mất, để tốt xấu thì cái này là không tốt. Nhưng tôi muốn nói cái gì? Đồng bóng, bói toán, xin xăm, bói quẻ, cúng bái thần linh, đây là một nền văn hóa Việt Nam. Xin thưa các vị, nếu các vị làm điều này như một sự giữ gìn văn hóa thì không có lỗi gì. Nhưng mà nếu các vị làm điều này với tính cách là giao thân mạng mình cho một cái gì đó để quyết định hên xui thì điều đó nó lại không đúng. Các vị nên nhớ ở chỗ này. Cho nên tôi nghĩ rằng các vị làm với một tính cách giữ truyền thống, bởi vì văn hóa Việt Nam nó xuất phát từ những nền văn hóa lúa nước mà. Chúng ta ngày xưa là sống bằng nông nghiệp, cho nên chúng ta dựa vào thời tiết, dựa vào thiên nhiên. Cho nên là chúng ta nghĩ thần sấm, thần mưa, thần gió, thần nước, thủy thần vân vân, tất cả những cái này chúng ta từng nghĩ đến. Vì vậy chúng ta từng nghĩ đến, cho nên là được mùa thì chúng ta cảm thấy rằng các vị thần này thương tưởng chúng ta, cho nên cho chúng ta được mùa, cho chúng ta có cơm ăn, áo mặc và cuộc sống ấm no, xuất phát từ những cái văn hóa như thế này. Cho nên chúng ta giữ một tục lệ như một truyền thống hoàn toàn tốt đẹp. Điều này nó không phải là đạo Phật, đạo Phật không có truyền cái này. Nhưng cái này nó được tồn tại trong các chùa từ Bắc tới Nam. Nhưng mà các vị ra miền Bắc các vị thấy rõ hơn. Ở các chùa miền Bắc thờ rất là nhiều, thờ tượng Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện, tức là thờ thần chớp, thần mưa, thần gió, thần sấm sét gì đó. Tất cả những cái này các vị nên nhớ là một nền văn hóa. Cho nên tôn thờ cái điều đó nó không có lỗi, nhưng mà nó để khẳng định được văn hóa Việt Nam. Nhưng mà lợi dụng cái đó để tác động vào hên xui này kia thì cái đó lại là một cái sai khác trong thời đại này. Các vị nên nhớ vậy như vậy. Cho nên các chùa chỉ giữ như một truyền thống thì được, tôi cảm thấy như vậy, như một phương tiện để dẫn dắt mọi người học tu thì được. Nhưng mà lấy đó như một lẽ sống để tác động cho người phải lo lắng về được mất xấu tốt thì không nên. Đạo Phật không có như vậy. Và một khi chúng ta phân tích được đâu là nền văn hóa Việt Nam, tức là văn hóa về tín ngưỡng, và đâu là đạo Phật Việt Nam, thì lúc đó các vị mới thấy rằng giữa hai mảng này khác, để chúng ta thấy được cái sự sáng ngời trong đạo Phật, để đừng có những sự đáng tiếc xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Điều nữa tôi muốn nói rằng có một số người quan niệm như một sự tiêu cực, giống như hồi nãy tôi nói đó. Người ta nghĩ chùa chiền đạo Phật là chỉ nơi nương tựa cho những kẻ yếu đuối, những kẻ bờ tật nguyền về tâm lý, những người chán đời, những kẻ đau khổ, những người trốn tránh trách nhiệm của xã hội, tất cả những người đó người ta có thiên hướng là muốn đi tù, thì cái này là hoàn toàn là một cái sai lầm. Cách đây khoảng 3 tuần, tôi có tiếp chuyện với một cô này, chắc là độ khoảng cỡ 26 tuổi. Khi cô trình bày với tôi, cô 26 tuổi mà nhìn cổ tiều tụy và thấy đau khổ lắm kìa các vị. Thì khi cổ gặp tôi hỏi có việc gì không, thì cổ nói là thưa thầy, con muốn xin thầy cho chồng con đi tu. Rồi tôi nghe cái câu này giật mình. Phải nói cho em con đi tu hay là cho anh đi tu hay là cho ai đi tu còn đỡ, nó nói cho chồng đi tu. Câu này nghe tôi hơi thấy lạ. Xin thưa các vị, thật tình là thấy lạ. Hơn nữa là tôi thấy cô này còn trẻ mà, đâu phải già đâu. Ở đây cỡ cô này là cỡ bạc trắng trắng vậy đó. Nói thầy, tôi muốn xin cho chồng tôi đi tu, thì thầy chắc là thấy có lý ha. Con này còn 26 tuổi mà xin cho chồng đi tu, tự nhiên giật mình. Thì xin thưa với các vị, đúng là đời quan trái thật. Tôi là một nhà tu, mà thậm chí tôi cho dù các vị ở ngoài, các vị cũng không hiểu hết nỗi quan trái của mỗi gia đình đâu. Thật lòng mà nói như vậy, các vị không hiểu hết được quan trái của mỗi gia đình là cái gì. Và ở chùa tôi được nghe những quan trái vậy, cho nên tôi mới nhìn đúng là cuộc đời nó có nhiều cái thảm kịch mà mình không thể hiểu được. Cô này có chồng được khoảng 3 năm thì cũng chưa có đứa con nào. Thì một hôm ông chồng nó có một cái dạng đặc biệt là như vậy, tự nhiên cái ổng đi chuyển đổi giới tính các vị. Tự nguyện trai về cái đi giải phẫu. À, giải phẫu cho mình là có cái dáng vẻ đồ vòng một, đồ giống như phụ nữ rồi đó. Rồi cái bắt đầu làm mặt làm mày móng tay móng chân đồ, tự nhiên thay đổi giới tính. Bắt đầu làm gì? Bỏ nhà đi chơi với bạn trai, bỏ cô này bù lăng bù lóc, làm lụng cho gia đình vất vả, thậm chí tiền nợ tiền nần cứ đổ hoài. Tại vì bỏ tiền ra để nuôi những cái người như thế này 5-7 tháng gì đó, một năm gì về nhà kiếm tiền, rồi cứ mượn tiền, cứ vay tiền để cho đi chơi vậy. Cô này vì thương chồng quá, mặc dầu chồng đổi giới tính một cách bệnh hoạn như vậy, nhưng mà trong lòng cô nói thầy ơi, sao con không bỏ được, và con không nghĩ cách gì, con khóc thầy biết hết đêm này đến đêm khác như vậy, đau khổ vô cùng. 2 năm đi chơi cái kiểu bệnh tật như vậy, mòn mỏi rồi đi về. Khi đi về gặp vợ rồi thì sống với vợ thì cũng nửa nửa này nửa nửa kia, cho nên nói là anh muốn đi tu. Chưa dừng tới đó, cô này cũng cảm thấy lạ. Thật sự anh này chuyển đổi giới tính là chuyển đổi một phần thôi, chứ không phải là chuyển đổi tất cả. Rồi cuối cùng nói anh muốn đi tu, cái cổ dẫn đi đến một nơi nào đó tu. Tôi nói là cái hình dáng đó làm sao đi tu được. Tôi có nói vậy, cổ nói là thật ra ảnh giải phẫu chứ khi mà ảnh mặc áo rộng rộng ảnh bó lại thì thấy nó cũng không có đến đổi. Thật lòng các vị, ở trong chùa không thể nào nhận những người đó đi tu được. Nếu thật đúng như vậy đó, nó không có đi tu được, tôi biết rất rõ. Cho nên tôi nghĩ là làm sao cái người đó đi tu được. Thì cổ mới nói là vì ảnh như vậy cho nên là muốn cho ảnh đừng đau khổ, đừng bất xúc, cho nên phải dẫn đến một ngôi chùa nào đó đi tu. Tôi mới nói là chùa này chuẩn bị rồi đó. Thì thật ra với các vị không thể nào ở được trong chùa với những người như vậy. Cho nên cổ ở không được 5-6 tháng, anh này mới về xin với cổ rằng là bây giờ ở đây không được, anh muốn ở chỗ khác. Cho nên cô này nghĩ chỗ khác đó là chùa tôi. Cô nói con nghe các bài giảng của thầy, con nghĩ là chồng con có thể ở đây là an toàn nhất. Xin thưa với các vị, tôi nói này các vị đừng nói tôi nhẫn tâm. Tôi chỉ nói một điều, không bao giờ tôi nhận những người đó đi tu. Tôi nói thẳng trước mặt cô đó luôn. Tôi nói chính ở trong chùa nhận những người như thế này và để cơ hội cho những kẻ tiêu cực như thế này, cho nên để thiên hạ phải nhìn đạo Phật một cách bi quan tiêu cực, và chính cái đó là làm suy đồi đạo Phật từ những con người thế này. Nếu trong chùa mà bằng từ bi mà nhận những người này, một đám những người này vào, thì trở nên những một đám bệnh hoạn và phá hoại, chứ không thể nào phát triển đạo Phật được. Tôi nói thẳng thừng như vậy. Cô muốn thầy nhận chồng cô đi tu với tính cách như thế này thầy nhận, nhưng mà không phải ngày hôm nay. Cô về bảo chồng cô hãy sống cho có trách nhiệm của một người chồng, biết hy sinh vì vợ, sống đúng mực thước của một con người tốt, biết chia sẻ hy sinh cho người khác, chứ không phải một kẻ chỉ muốn hưởng thụ riêng cho mình mà bất cần nỗi đau người khác. Mình cứ tận dụng những cái thú vui của mình cứ chiều chuộng bản thân ham muốn của mình, mà mình bất cần vợ mình đau khổ, cha mẹ mình đôi bên đau khổ, năn nỉ mình đau khổ, khóc hết nước mắt. Mình chỉ biết đi chơi như vậy thôi mà không biết người ta khổ thế nào. Một kẻ chỉ biết hưởng thụ ích kỷ như vậy thì khi vào chùa làm cái gì? Vào chùa chỉ nghĩ mình làm thầy là người ta cúng mà ăn hả? Cái này là cái chết á. Cho nên nếu tất cả những cửa chùa mà mở rộng cái kiểu này, và để tạo cớ cho những người tiêu cực như vậy, không có trách nhiệm với vợ, với con, với gia đình, với xã hội như vậy, thì chứa đựng những người này là nguy cơ cho sự suy đồi của đạo Phật. Và một thời nếu không khéo, đạo Phật sẽ trở nên cái chùa để chứa đựng vậy là chết rồi. Cho nên tôi mới nói hoài với các vị, muốn đi tu và có ích lợi cho cuộc đời, trước nhất là một người trong gia đình biết hy sinh cho gia đình cái đã. Từng là người vợ tốt, từng người chồng tốt, từng người con tốt, tức là từng đã sống cho người thân mình một cách tuyệt vời. Bây giờ nhân duyên đã đủ, mình cần muốn đi tu, hoặc là những cái giác ngộ của mình như thế nào đó, mình sắp xếp ổn định được gia đình, mình muốn đi tu. Tất cả những nhân tố này mới mang tính cách quyết định cho sự sinh tồn của đạo Phật. Một con người có hy sinh, có đạo đức như vậy mà đi tu chưa biết có làm được lợi ích cho chúng sinh hay không, huống gì là một con người ăn hại cho gia đình mà bây giờ trở thành đi tu như vậy, làm gì làm lợi ích cho chúng sinh được. Chắc chắn là như vậy. Gian sang dễ đổi, nhưng mà gì? Ai cũng hiểu câu này á. Gian sang dễ đổi nhưng bản tánh khó dời. Cái tánh như vậy không dễ dời được đâu. Hơn nữa mà khi vô chùa là càng khó hơn nữa các vị, khó dời hơn nữa. Cho nên ở đây tôi mới nói với các vị là điều này cũng tạo nên những một cái lỗ hổng lớn để cho những người người ta nhìn đạo Phật bằng một cách tiêu cực như vậy. Cho nên tôi nói với các vị, nếu muốn đi tu hãy chuẩn bị cho mình cho tốt. Ví dụ bây giờ các vị là người chồng, người vợ gì đó, muốn đi tu, độ tuổi nào tu cũng được. Nhưng mà nếu mình một người vợ, người chồng đúng nghĩa đi, đạo đức tốt đi, các vị cứ đi tu. Để không khéo, chúng ta khi đi tu, người ta cho chúng ta là người trốn chạy trách nhiệm của xã hội đó. Thiếu trách nhiệm với gia đình mà trốn chạy vô chùa, thì như vậy, ở trong chùa bao che những người như vậy, cho nên tạo một lỗ hổng lớn cho những kẻ mà không yêu thích đạo Phật, bắt đầu nhìn vào chỉ trích, đó tu vậy đó, nó tu mà nó hai phai vậy đó, ba phai vậy đó, hả? Dần dần chết rồi. Cái kiểu này như vậy là nguy hiểm vô cùng. Thành ra ở đây tôi muốn nói với các vị là đạo Phật từ bi thật, nhưng mà có vô số cách để hướng dẫn mọi người tu khác nhau. Bây giờ anh này phải dẫn anh tu cái gì, người này căn cơ vậy tu cái gì, người này giới tính vậy tu cái gì. Không có từ chối ai hết, nhưng mà phải dạy tu cho nó thích hợp. Thích hợp, có thể tu ở đời, có thể tu ở chùa, có thể tu hạnh này, có thể tu hạnh khác. Không chối bỏ ai, nhưng mà không có nghĩa là ai cũng nhận vô chùa mới là tu. Cái đó không có được. Cái đó là dứt khoát là không có được như vậy. Các vị có thông cảm đến đây không? Đừng nói ông thầy này cũng nhẫn tâm quá. Cảm ơn các vị. Và một điều nữa chúng ta muốn nói như thế này. Khi Phật Pháp chúng ta đang trong cái đà phát triển thế này, thì thật ra mà nói, với một quá khứ thì mình cũng chịu thiệt thòi rất nhiều. Vì chúng ta không có dẫn các con chúng ta đi chùa học đạo, cho nên đôi khi những người cha người mẹ như thế này thỉnh những băng đĩa về nghe, rồi về tụng kinh niệm Phật ăn chay, mà các con chúng ta chưa bao giờ đi chùa học tu và chưa bao giờ thấy điều này. Nó thấy sao nó dị quá, ồ ba má mình làm chuyện lạ quá, nhưng mà đôi khi không dám nói. Nhưng mà thấy cái này là cái gì, sao tự nhiên ăn đầy đủ thứ mà không muốn rồi thì ăn này cho khắc khổ. Rồi thậm chí các vị mới dùng chữ tội á, con à cái này tội, cái này tội, này tội. Thật ra mình nói tội nhoi chứ mà nó không biết tội đó là cái gì. Thành ra nó thấy mình là con người bổ lúc ngày ba má mình cái đầu có vấn đề gì á. Cho nên vì vậy, cho nên vừa rồi có một cái cô này nè, cô có một đứa con trai 25 tuổi. Cổ Lợi cổ gặp tôi, cổ mới nói chuyện mà nói rất là buồn khổ. Cổ nói bây giờ thưa thầy, con trai con 25 tuổi mà con kêu con thấy nó không có ngoan. Nó đi chơi, nó bỏ học từ năm nó lớp 11 lận. Rồi nó đi quan, nó chơi, nó ăn, nó nhậu này kia. Con mới muốn cải cách nó, con mới kêu nó đi chùa. Con đưa mấy cái đĩa pháp của thầy cho nó nghe. Nó nói chuyện này của má chứ dính dáng gì tới con, kêu nghe. Rồi cái kêu nó đi chùa, cái nó lúc gài má bị nhiễm chùa rồi. Nó nói thật sự như vậy đó. Bà nói con xin lỗi thầy, thầy đừng có giận con. Cái con trai con nói vậy đó, nó lúc gài má nhiễm chùa rồi, lúc gài má lậm chùa rồi. Cho nên cái gì má nói ra cũng đi tu nghe pháp này kia cái nọ. Sự thật với các vị khi kể lại như vậy, tôi cảm thấy e dè cho cái sự mà ảnh hưởng của đạo Phật với giới trẻ. Tôi cảm thấy rằng giữa đạo Phật với giới trẻ nó còn một khoảng cách gì đó, mà cái khoảng cách này là cái thế hệ trung gian của chúng ta nè. Đừng có đổ thừa mấy đứa nhỏ, mà phải đổ thừa cái thế hệ trung gian này. Một cái trung gian không có để làm gạch nối giữa thế hệ đi trước và thế hệ đi sau thì cái này là cái chết ha. Cho nên bây giờ muốn hướng dẫn con không dễ chí nào. Và để cho con nó thấy rằng chùa là những cái gì hoàn toàn xa lạ với nó. Cho dù là một nền văn hóa, một nơi đạo đức, một nơi để đào tạo các con nên người thành danh theo con đường đạo đức, nhưng mà trái lại không khéo biến nó trở thành nhìn một cái cách rất là tiêu cực. Cho nên khi tôi ở Ấn Độ, lúc tôi con đang còn học ở Ấn Độ, có một cái cô này là Việt Kiều Canada. Khi cô email qua cho tôi một cái email như thế này, cô nói là thưa thầy, hôm nay cô muốn gửi cho thầy một bức thơ tri ân, nhưng mà trước đây con xin lỗi thầy một điều. Thật ra mà nói, nếu không có những quan trái thì con không tìm gặp mấy ông thầy để làm gì. Cái câu này là lời tâm sự như vậy. Thì cô mới kể lại là trước đó đó, các nơi cô đi làm, cô đi ngang qua mấy cái chùa đó mà cô thấy người ta lại hì hục cúng bái, thậm chí đi sám hối tụng kinh. Cô nói mấy ông mấy bà này rảnh nghề quá, rảnh thời gian quá, tối ngày cứ đi chùa lại Phật ha. Cô cứ nói như vậy trong lòng. Và cô nói là cái đó không có cần thiết đến mà phải như vậy. Nhưng đùng một cái cô tan vỡ hạnh phúc gia đình. Khi cô nói đó là lúc đó là cô đang có công ăn việc làm, có chồng, có con, một gia đình vững chãi nha. Cổ có quan niệm là cuộc sống phải đi kiếm tiền để tạo cuộc sống, chứ đi chùa để làm gì mà tôi không biết vô đó để làm gì, để cúng bái lại lục để làm cái gì. Cho nên đối với cổ là cổ nghĩ điều đó không cần thiết. Nhưng đùng cái chồng cổ ngoại tình và cuối cùng ly hôn, và công ăn việc làm của cổ bị suy sụp. Và nỗi cùng cực đó không còn cách khác, buộc lòng của cổ phải nhờ những người bạn dắt đến chùa để cầu may, tức là đau chân thì há miệng. Và khi đến chùa rồi mới được nghe những đĩa giảng của các thầy, cổ mới bắt đầu phục hồi lại tinh thần và sức khỏe, bắt đầu cổ học tu để cổ đứng dậy, cổ làm lại sự nghiệp trong cuộc đời. Sau khi cổ làm lại sự nghiệp rồi, nhờ những bài giảng của các thầy, trong đó cổ nói là những bài giảng của tôi đã làm cho cổ sống dậy và tỉnh dậy. Cho nên cổ gửi một email để gọi là tỏ lòng tri ân. Và cổ mới nói rằng con có quan niệm là nếu không đau khổ người ta không đi chùa và không tìm đến các thầy để làm cái gì. Và trong điều đó đó là cổ tâm sự như vậy. Cho nên tôi mới cảm thấy rằng một cậu con trai 25 tuổi khi phán quyết ra một điều là mẹ là như vậy, là có tính cách tiêu cực, chùa là cái gì vân vân. À, mẹ bị nhiễm chùa, mẹ bị nhiễm mấy ông thầy, hay là mày lậm chùa vân vân. Những câu này tôi nghe có tính cách là một sự chụp mũ chua cay quá. Một cậu trai ăn chưa no lo chưa tới, 25 tuổi mà học chưa xong trung học phổ thông, thì cái điều này các vị biết rằng chính cái chỗ đó cái tầm nhận thức còn kém lắm. Vậy mà dám dỗ đó một điều, một câu quả quyết như vậy, một câu quả quyết như ếch ngồi đá giếng vậy đó các vị. 25 tuổi mà dám coi như là chủ quan cho những cái người mà những bậc cao tuổi, những bậc trí thức, những danh nhân trên thế giới, các người này như là một người ấu trĩ trong mắt cậu ta vậy đó. Cậu ta nói như vậy. Như vậy thì các vị thấy là những nhà học giả hay là các nhà doanh nghiệp, như các vị có coi cái chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu mà của ông Hoàng Lược không? Là tổng giám đốc công ty Hoa Sen á. Một người như thế đó tu hành mà trở thành một danh nhân vĩ đại như vậy. Rồi á, ông Tuệ Cang đó là người ủng hộ mà 200 tỷ, 2.000 tỷ gì cho công trình xây dựng một ngôi chùa của Hòa Thượng Thanh Từ mà sắp xếp xây dựng ở Đồng Nai đó. Như vậy khoảng 2.000 tỷ bạc của những cái người Phật tử trung kia như vậy để bỏ ra để xây dựng một công trình để đào tạo là công trình lớn, và dự trữ khoảng 3.000 tăng ni cùng ở một nơi được tu học được, một chương trình vĩ đại như vậy. Vậy là những cái người này cái đầu óc thua cái cậu con trai 25 tuổi học chưa hết trung học phổ thông phải không? Những bậc lão thành ở trong này như vậy cái đầu óc không bằng một cậu trai 25 tuổi đó phải không? Một khoa học gia đại tài, một bác học đại tài, đó là Albert Einstein, một nhà khoa học gia lỗi lạc đại tài như vậy, một người ngưỡng mộ đạo Phật, một nhà khoa học gia ngưỡng mộ đạo Phật, tôn trọng đạo Phật và cho rằng đạo Phật bước cuối cùng của khoa học chỉ mới là bước đầu của Phật học, một câu khẳng định của một nhà bác học như vậy mà thua cái đầu của một người 25 tuổi sao? Các vị nên nhớ, cho nên tuổi trẻ bồng bột cực đoan, cho nên hay suy nghĩ một cái điều mà tôi đã nói với cô ta là con của cô nó dò đoán một điều giống như ếch ngồi đá giếng vậy đó. Tôi mới kể cho cô nghe cái câu chuyện ếch ngồi đá giếng vậy nè. Cái giếng mình nó miệng tròn giống như cái nắp vậy nè. Tôi ví dụ giống như cái ca vậy cho các vị dễ hiểu. Ở đây ai có biết cái giếng không? Ở thành phố Hồ Chí Minh không có xài, không biết có không à. Các dùng như là miền Đông rồi miền Tây rồi đó. Cái giếng có nghĩa là chúng ta đào cái lỗ vậy sâu xuống dưới để có nước để chúng ta xài đó. Xin thưa các vị, câu chuyện này là của một triết gia ông nói. Thì ở trong đó là câu chuyện này được kể về con ếch nó ở trong giếng. Nó ngồi ở trong đá giếng. Thì một hôm có một con ếch từ ngoài biển vào, và khi nó đến nước miệng giếng nó mới gặp con ếch ở trong đá giếng, nó mới rủ, nó mới mời. Nó nói này anh hãy cùng tôi đi ra biển Đông để mà nhìn ngó một khoảng trời rộng, cái sự rộng lớn của biển Đông, để nhìn thấy gió đông hay là sóng biển vỗ về, vân vân vân vân. Con ếch này diễn tả hồi cái con ếch dưới giếng nó nói sao không? Ở ngoài biển Đông á, lớn bằng góc từ giếng tôi không? À, nó hỏi với con ếch kia á, nó nói anh diễn tả nãy giờ rộng lớn mênh mông như vậy à, như vậy là biển Đông nó cỡ khoảng góc từ cái giếng tôi không? Thì các vị có hình dung được giữa cái giếng và biển Đông không? Hả? Rồi cái con ếch này nói vậy. Thì con ếch kia nó tiếp tục nó giải thích nữa. Nó nói cái kia rộng lớn hơn, cái này nhiều, cái này không thể nào so sánh được với cái sự rộng lớn. Nó nói vậy, cái sự rộng lớn đó cỡ phân nửa giếng tôi không? Con kia nó cũng cố tình, con ếch ở ngoài biển nó cố tình nó giải thích, nó phân bua nữa. Thì con này mới gắng nói thêm câu, bằng 2/3 giếng tôi ạ. À, cuối cùng nó nói là tôi cho rộng lớn dữ lắm là bằng cái giếng tôi cho mấy, mà anh cứ nói hoài vậy đó. Thì lúc đó con ếch kia nó không giải thích cho con này hiểu được. Tại vì con này nó nhìn thấy cái đá giếng của nó như vậy, nó chỉ biết tới đó, bốn bên là thành lũy, đâu biết trời đất gì đâu. Và nó chỉ xem cái bầu trời có bằng cái gì, cái miệng giếng của nó thôi. Cho nên có diễn tả bầu trời cách mấy, có diễn tả biển Đông cách mấy, nó cũng hỏi là cỡ cái giếng đó không, nó chỉ hỏi chừng ấy. Nhưng rồi cuối cùng con ếch ở biển Đông á, nó mới tìm cách nó đưa được con ếch ở đá giếng này nè đi ra tới ngoài mé biển. Khi vừa thấy mé biển, con ếch này tự nhiên hoảng lên, khủng hoảng trước cái sự rộng lớn mênh mông của đất trời, của biển cả. Con ếch này nổ tung trước biển lớn như vậy. Cái câu chuyện này của một triết gia họ kết thúc tại đó. Và tôi muốn nói cái này, quan niệm con người hiểu biết của chúng ta nó cũng giống vậy. Khi chúng ta hiểu biết bằng miệng giếng thì chúng ta cứ nghĩ cả thế giới và mọi người xung quanh này, cái biết nó cũng chừng ấy chứ gì. Nó là như vậy. Vì vậy cho nên trong cuộc đời chúng ta hay nói là càng học càng ngu là chỗ này, phải không? Chúng ta có hay nói câu càng học càng ngu không? Có. Chúng ta hay nói là càng học càng ngu, càng tu sao? Càng cu tu càng dốt. Nói về các vị bỏ tu hết trơn à, sợ dốt không? Cái này câu nói gì? Càng học càng ngu, càng tu càng dốt. Không phải là do mình học mà mình ngu thêm, mà do mình học mình mới thấy được sự mênh mông rộng lớn của kiến thức, mình mới thấy mình còn nhỏ hẹp, còn ngu dốt. Càng tu, bước vào chùa hồi đó chưa tu, đâu thấy tu có giá trị gì đâu, đâu thấy mấy người đi tu là gì đâu. Bây giờ đi tu rồi mới thấy được, những người đi tu là hạnh phúc, những người học tu như vậy để có lợi ích, những người học tu như vậy gia đình như thế, bây giờ mới hiểu được. Và chính đi tu mình mới có những chuỗi ngày an lạc cho chính mình, chúng ta mới thấy vĩ đại cái chỗ này. Còn chưa học tu, chúng ta cứ cuống cuồng, cứ làm, nhưng mà chúng ta rất đau khổ, rất lo lắng, rất sợ hãi, chúng ta không biết do đâu. Rồi khi tu học, chúng ta mới có những chuỗi ngày bình yên, chúng ta mới suy tư được đúng đắn cái phải, cái trái, tính chất vô thường, cái được, cái mất. Và nó lại thêm một điều nữa là bắt đầu chúng ta tập sống chia sẻ. Chia sẻ, chúng ta xóa bớt những khoảng cách giữa người và người, chúng ta có lòng tha thứ hơn, từ bi hơn, bao dung hơn, chúng ta cảm thấy mình lớn hơn, vĩ đại hơn và an lạc hơn. Nếu có sự tu tập, nó là từ những chỗ này vô cùng quan trọng. Chưa vận dụng tu hành không có biết. Cho nên khi có tu tập, chúng ta mới thấy sự giới hạn, sự nhìn nhận, một cái sự giới hạn của chúng ta. Mà người ta nói câu ếch ngồi đáy giếng đó các vị. Xin thưa thật với các vị, từ những chỗ đó cho nên tôi mới nói với các vị như thế này. Hãy tạo điều kiện để hướng dẫn con chúng ta đến chùa từ thời nhỏ. Tôi đã từng nói rồi, sở dĩ thế hệ hôm nay nó có những khoảng cách với môi trường đạo đức hay là chuyện học tu là phần lớn một phần do các vị. Phần lớn các vị đã tạo một trung gian, mà trung gian chúng ta không được nối kết bằng tri thức, đạo đức, Phật giáo. Và điều này khi tôi sang Mỹ, những người cha, người mẹ từng tuổi như thế này than khóc với tôi vô cùng. Ngày xưa con 5-7 tuổi, 9-10 tuổi nó đòi đi chùa, con không có dẫn. Con nghĩ rằng thôi lớn lên rồi để nó đi cái gì nó đi, còn nó nhỏ quá thôi lo học hành đi con. Nhưng mà khi nó 15-17 tuổi, nó bắt đầu tập quán theo xã hội, nó sa đà, nó quên mất nguồn cội, nó quên mất hiếu thảo, nó không chăm học, nó lo nhảy đầm, nó lo ăn chơi vân vân. Bây giờ sợ con mình hư, muốn con mình đi chùa, nó đi không? Không, thậm chí mướn con đi chùa đi về má cho 200 đô, cũng không có đi. Xin thưa các vị, đây là tại lỗi chúng ta. Cho nên ngày hôm qua tôi có tiếp chuyện với cái cô đó 60 tuổi. Ngồi 60 tuổi mà tôi thấy nhìn con người hốc hác, và con người nhăn nheo, và nó lộ lên một cái nét u sầu. Thì thật ra cổ kể với tôi là hồi đó giờ cô không biết đi chùa, nhưng mà mới đi gần đây thôi. Là tại sao vậy? Các con nó không biết hiếu thảo, nó không biết đạo đức, nó không biết tôn trọng cổ. Cho nên cổ cảm thấy giống như là cổ là người sống vô tích sự với giữa đám các con. Cho dù thương yêu nó cách mấy mà nó vô trách nhiệm. Như vậy cho nên cổ buồn tuổi quá, bắt đầu cổ mới đi chùa. Bây giờ cổ hỏi thầy làm sao đi chùa và cầu nguyện như thế nào để cho các con được ngoan và nên người. Xin thưa với các vị, điều đó không thể được. Không phải con ngoan do cầu nguyện được. Cái cây mà mình muốn uống nó thì uống từ hồi nào? Mình uống từ khi còn nhỏ. Mà đời chúng ta từng nói sao? Dạy con từ thuở còn thơ. Gọi gì nữa? Ủa sao cười? Ủa mày nói tới này cái cười. Cái câu nói là như vậy. Thật là cái câu nói đúng á. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Cái câu này nó đúng. Như vậy từ thuở nhỏ cô không dạy con được điều gì cả. Bản thân cô không chứng minh được cho con cô thấy rằng cô có từng hiếu thảo với cha mẹ hay không. Cô ngồi cô trầm ngâm. Tôi mới nói vậy nè, cô hãy nhìn lại coi có phải ngày xưa cô đã không làm bổn phận với cha mẹ mình không. Cô có từng bất hiếu và cô có từng cãi lại cha mẹ, cô có từng rất chủ quan với cha mẹ từ ngày xưa không? Cô không trả lời, không nói, cô ngồi yên. Và lúc đó tôi mới nói tiếp rằng cô nên nhớ trong cuộc đời ai cũng muốn mình có con ngoan trò giỏi, con mình hiếu thảo, mà bản thân mình chưa bao giờ dạy con mình cái đó là như thế nào. Mình không dùng một lời sáng suốt, dùng một ngôn ngữ đạo đức, và thậm chí lên dùng bản thân mình như một thân giáo để chứng minh cho con cháu thấy được rằng mình đã từng đối với cha mẹ ông bà tổ tiên như thế nào. Không dạy được bằng ngôn từ thì cũng dạy được bằng hành động. Ngôn từ cũng không, hành động cũng không. Vậy bây giờ muốn con cái nó hiếu thảo, nó ngoan là ngoan cái gì? Nó đâu biết hiếu thảo là gì đâu, và nó đâu biết ngoan là gì đâu. Những cái từ đó nó nghe dường như là nó nghe mòn tai, nhưng mà đâu biết là hiếu thảo là phải làm sao và ngoan phải làm sao. Sự thật với các vị muốn con các vị nên người mà không dạy cái cách để nên người. Các vị muốn con các vị hiếu thảo mà không dạy con các vị hiếu thảo phải như thế nào. Các vị muốn con các vị ngoan mà không phân tích và giải thích được cái ngoan đó, thì như vậy con cái nó muốn ngoan nó cũng không ngoan được. Cho nên tôi mới xin thưa với các vị rằng, để hướng dẫn cho các con nên người thì bản thân phải biết cách dạy con một cái. Có người dạy bằng cái gì? Bằng bàn tay như thế này. Thấy con làm cái đó không vừa lòng, tán, đánh, chửi. Mà tôi nghe tán, đánh, chửi không, mà tôi muốn nghe cái sau đó, đó là cái gì tôi muốn nghe nói à. Cho nên chính cái chỗ đó người ta có câu chuyện mỉa mai vậy nè. Nói cái ông này ông đi bán ve chai lông vịt đó. Ông đi bán ngang cái ông nhà nho à. Ông thấy cái ông nhà nho ông mới buồn cho con ổng, ổng dạy dạy con ổng, rồi con ổng không ngoan và ổng thấy cuộc sống nó phức tạp quá, ổng mới ngồi ổng than câu. Ổng nói: vi nhân nan, làm người khó, làm người khó. Cái ông này ổng đi buôn ngang, ổng nghe câu gì nan nan khó khó ổng nghe cũng hấp hối phởi. Ổng nói: hay quá, bữa đó về nhà con ổng biết làm cái gì đó không hài lòng ổng. Ổng mới lôi ra, ổng nói: mày ra đây. Ổng lấy cây lên, ổng nhịp nhịp bắt ổng đánh đó. Tao nói với mày nghe, dây mo nan là dây mo nan, lằn mằn xé là lằn mằn xé. Copy của người ta mà dị bản trơn trọi. Ta nói vi nhân nan, ta nói dịch ra làm người khó, làm người khó. Ổng về ổng nghe pháp phớt bữa ổng dịch ra dây mo nan, lằn mằn xé là lằn mằn xé. Vậy con hiểu không? Tôi còn không hiểu, nói gì không chi con. Xin thưa với các vị, cho nên có những khi chúng ta không khéo dạy con mà con không hiểu gì chứ á. Các vị muốn con ngoan, con hiếu, con này kia mà các vị không phân tích được, không có dẫn dụ được. Như vậy chính cái không được, cho nên sau này nó không phải biết phải làm gì. Cho nên đây là cái thế hệ của chúng ta. Các vị nên nhớ, phải gán tạo điều kiện để hướng dẫn cho các con đi đúng con đường, để chúng ta có một thế hệ tương lai tốt. Phải dẫn nó như vậy chứ. Chúng ta không dạy được, nhờ nhà trường dạy. Thậm chí môi trường giáo dục chùa chiền đạo pháp như thế này, cho con chúng ta tập đi chùa tụng kinh, nghe những thời pháp thoại, con mình tự tỉnh ra được những gì mình sai lầm. Tại vì không nói nó đâu biết sai lầm, nó làm sai mà nó đâu có biết. Bản thân ta cũng vậy, chúng ta chưa được học tu, có những khi chúng ta lậm vào con đường sai lầm mà chúng ta đâu có biết mình sai đâu. Đó là sự thật. Thì ngẫm nghĩ đến thế hệ trẻ, những đứa còn non dại, những đứa tri thức kém, nó cũng giống như vậy các vị. Cho nên không khéo, không có môi trường để đào luyện con mình thì nó như thế nào? Con cái chúng ta nó sẽ tôn vinh những cái mà không phải đạo đức. Nó đi ra đường nó tôn vinh sao? Thằng nào muốn uống rượu giỏi thì đại ca nó ha. Thằng nào muốn uống rượu giỏi thì đại ca đó. Thằng nào mà tay anh chị có thể là đấm đá được giỏi đó, đại ca, đúng không? Nó tôn trọng cái đó mà. Xin lỗi với các vị, thậm chí thằng nào cua gái giỏi nó cũng phái nữa, đại ca đó. Có phải vậy không? Đó. Rồi á, thằng nào tiêu tiền như nước rồi sao? Đại ca ha. Tức là cái thằng này sọt quá, nó tiêu tiền như nước, nó dễ vậy. Chúng ta cảm thấy ngưỡng mộ cái hành động tiêu tiền như nước của nó, có phải không? Thằng nào á đua đòi mót gì đó, bằng một cách đua đòi, chạy đua vân vân, đầy đủ các loại mót, nó cũng nể cái thằng đó, đại ca. Tất cả những cái này nó làm cho cái giới trẻ bị đánh lừa nhận thức sai lầm, và nó chạy theo những cái tôn trọng này, là cái chết bắt đầu từ đó. Như vậy nó muốn trở thành đại ca thì nó phải sao? Nó phải uống rượu cho giỏi, có phải không? Nó muốn trở thành đại ca để được người khác nể thì sao? Nó phải đi chọc gái cho hôn, có phải không? Nó muốn trở thành đại ca thì nó phải tìm cách vét tiền ở đâu để tiêu tiền được như nước, để người khác tôn đại ca, thấy nó vĩ đại, thấy nó anh chị nè. Nó phải chạy các cái mốt để người khác nhìn vào, coi nó sang trọng thế này thế kia. Thậm chí tiền đó nó đi cướp giật, nó đi thế này thế khác. Tất cả những cái này các vị thấy chưa? Khi đầu độc vào trong tâm con người một cái hạt giống đó, thì hạt giống này bắt đầu nó sẽ dẫn hành động đến con người từ cái đó rồi đó các vị. Cho nên tôi muốn nói với các vị, tay chúng ta không đủ dài để bảo vệ con cái chúng ta trên mọi nẻo đường, có phải vậy không ạ? Ở đây có ai đủ đôi bàn tay dài để bảo vệ con chúng ta trên mọi nẻo đường không? Tất cả chúng ta, đôi tay chúng ta không ai đủ tay dài để bảo vệ con chúng ta trên mọi nẻo đường. Cho dù chúng ta giàu có dư giả, sắm đeo cho con 100 cái điện thoại quanh mình, từ chân cẳng tới đầu tay gì đeo đầy các điện thoại di động hết, các vị giữ nó được không? Bảo vệ được không? Cái này cái quan trọng vô cùng. Cho nên tại sao khi con chúng ta nó được ý thức đạo đức và nó biết cái nào là cần làm, cái nào không cần làm, nó phân biệt được trắng đen phải trái, thì chính nó tự giữ mình mà các vị khỏi cần giữ. Các vị không đủ sức để giữ con chúng ta bằng đôi bàn tay sức mạnh là điện thoại đâu. Bây giờ các vị sắm cho nó 100 cái điện thoại, nó vô trong cái chỗ nhảy đầm á, cái má nó điện tới: con đâu vậy? Dạ con đang học Anh văn. Các vị biết không? Hả? Nó đang trong quán nhậu á, các vị điện á: con đi đang học thêm toán. Hả? Các vị biết không? Nó cho nên có cái ông bà đó, ông nói: con cái cứ xin tiền má, ba con đi bữa nay đi học Anh văn, mai cái má ba con học thêm toán. Vui quá trời, cảm thấy con mình sao mà nó đi học quá trời, đêm nào nó cũng đi, thậm chí có những đêm không về nhà. Cái hỏi điện hỏi sao không về nhà, nó hôm con với bạn con làm bài tập tới khuya buồn ngủ quá, con ngủ lại nhà nó luôn. Ông bà thấy vui quá trời vui, mà sao nó học hoài nó không tốt nghiệp. Cái mới đi hỏi con sao tốt nghiệp, nó dạ cái lớp của con nó còn kéo dài mấy tháng, sao hết mấy tháng nó cũng không thấy nó tốt nghiệp nữa. Bản thân đích thân là hội trường, thằng đó tên đó làm sao nó học quá trời luôn, nó xin nào học Anh văn, học sinh học thông toán, mà nó học với bạn bè, thậm chí nó học cả đêm, nó không về nhà luôn, này kia cái nọ. Tôi đuổi nó mấy năm rồi mà, nhà trường nói tôi đuổi nó mấy năm rồi mà, nó bỏ học nó chơi bời tôi đuổi nó mấy năm. Thành ra các vị thấy chưa, chứ nó không ý thức được, nó không hiểu được những gì cần làm cho cuộc đời và sự nghiệp tương lai của nó, thì những cái này nó sẽ xảy ra mà chúng ta cảm thấy đắng cay và chua chát, không hiểu tại sao thương con quá, lo con hung và hy sinh cho con cái, tại sao tôi lại có như vậy. Ở đây các vị đừng bỏ một khoảng trống, một lỗ hổng này. Xin thưa các vị, chúng ta là người cha người mẹ, hy sinh và trải đường cho các con chúng ta lớn lắm, nhưng nếu mà chúng ta lỡ trải đường như vậy thì ngậm ngùi chua chát. Tôi không muốn điều này xảy ra, nhất là thế hệ trẻ. Tôi không muốn để bán mình vào những cái sai lầm như vậy, để phá hỏng tương lai, phá hỏng một đội ngũ vững vàng cho một thế hệ mới, một sức mạnh của một tổ quốc, một nền tảng cho một gia đình. Cái này tôi không muốn xảy ra với bất cứ một ai cả. Xin thưa với các vị như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta phải tỉnh hồn chỗ này. Và một điều này tôi muốn chia sẻ các vị nữa, đó là những người kinh doanh lại là thiếu đạo đức chỗ này. Biết tuổi trẻ nó là thứ ham chơi, nó là ham chơi bậy bạ, nó là những thứ bừa bãi, tạo ra những lý do để đánh vào cái tâm đua đòi ham thích của nó và những cái chơi bậy bạ hiếu kỳ, để kinh doanh vào giới trẻ, để nó dung tiền như nước vào những cái trò chơi như thế này ha. Từ ăn chơi cho đến xa xỉ mọi thứ. Tuổi trẻ, tuổi học trò đâu hiểu gì đâu, nhưng mà số lượng này, thế hệ này nó đông nè, rồi cái lựa vào đó kinh doanh để có được đồng tiền. Nhưng mà các vị cứ nghĩ rằng đây là con người ta chứ đâu có con mình, tương lai của nó chứ đâu dính dáng gì đến mình đâu mà sợ hả, con ai hư nấy chịu chứ. Thì thật ra cái việc đó người ta nói vậy cũng đúng thôi, nhưng mà những cái kinh doanh mà như vậy để mua được những cái tham cầu của giới trẻ, để ăn chơi tiêu tiền xả láng cho hung, đánh mất sự nghiệp tương lai học hành này kia mọi thứ, đây là cái vấn đề phải nên nghĩ lại cái cách đó ha. Đừng để chúng ta phải rơi vào những cái hoàn cảnh đáng tiếc như thế này xảy ra. Tôi không muốn những cái điều đó nó xảy ra để mà làm cho gia đình mọi thứ phải đau khổ. Giới trẻ ngày nay, chúng ta mỗi lần lật tờ báo công an ra, lật tờ báo pháp luật ra, xin thưa các vị, 15, 17 tuổi đã đi ăn cướp rồi. Hỏi ăn cướp để làm gì? Ăn cướp để hút heroin, ăn cướp để đi nhậu, ăn cướp để mà thuê phòng đi chơi với mấy đứa choi choi như vậy. Tự nhiên tôi đọc những cái đó tôi cảm thấy là khủng khiếp. Khủng khiếp, không hiểu tại sao lại là như vậy. Dĩ nhiên một xã hội phát triển văn minh nó có những cái tốt, nhưng mà chúng ta cần phải để ý là những điều kiện để phát triển tốt của văn minh thì bên cạnh đó nó cũng có những cái tiêu cực xảy ra, nhất là thời kỳ hội nhập văn hóa. Văn hóa nó đã hội nhập đa chiều thì Việt Nam chúng ta ít nhiều gì cũng phải chấp nhận những sự đa chiều đó. Tiếp nhận một cái mới thì nó vừa tích cực mà nó cũng vừa cái tiêu cực. Cho nên các nhà lãnh đạo, những nhà học giả, các bậc đạo đức lão thành đều khuyên chúng ta một câu như thế này: tiếp nhận văn hóa là phải tiếp nhận có chọn lọc. Nếu tiếp nhận văn hóa mà không có chọn lọc thì sẽ nguy cơ cho một đất nước, nguy cơ cho một thế hệ trẻ tương lai. Và vì vậy tôi nhớ câu này nếu không lầm, một là của ông Hoàng Xuân Diệt, hay là của nhà học giả Nguyễn Hiến Lê. Tôi nhớ câu này, ông viết như này: nếu giáo dục mà không có đức dục đi kèm thì càng cất trường trung học, đại học bao nhiêu thì cần phải cất trại giam, nhà giáo hóa, tòa án, bót cảnh sát bấy nhiêu. Đây là cái câu nói rất thẳng thừng như vậy. Như vậy trong vấn đề giáo dục, để đào tạo con em chúng ta có một tầm kiến thức, nhưng mà không đào tạo được đức dục thì đạo đức không có, thì ông nói rằng cái hiểu biết này nó sẽ tạo nên một sự rối rắm ở trong xã hội. Cho nên càng cất trường trung học, đại học bao nhiêu thì cần phải cất bót cảnh sát, tòa án, trại giáo hóa và bệnh viện bấy nhiêu. Đây là chỗ này chúng ta thấy vậy. Cho nên nếu chúng ta phải nhìn lại, chúng ta nhớ cái ngày tổng thống Mỹ đó, là tổng thống Obama, khi mà ông lên nhậm chức tổng thống, ông có phát biểu một cái bài, tôi công nhận là bài phát biểu rất là tuyệt vời. Nhưng mà trong đó có một câu mà tôi phải để ý, mà câu này hình như tôi có nói trong một cái bài giảng, đó là gieo trồng hạt giống tốt. Tại chùa Hoàng Pháp tôi có nói rằng tổng thống Mỹ phát biểu lên những cái bài nói lên tâm huyết của mình để xây dựng nước Mỹ rất là nhiều. Nhưng mà trong đó ông có nói cái câu như thế này: nước Mỹ chúng ta không thể cường thịnh và phát triển lâu dài nếu chỉ thiên về sự giàu có. Đây là cái câu của ông, tôi cảm thấy quá hay. Nếu nghiêng về kinh tế giàu có mà bên cạnh đó những cái kẻ phá hoại, những kẻ vô đạo đức và những con người thiếu trách nhiệm bổn phận nó quá dễ đầy trên đất nước Mỹ thì nó phá hoại tan đất nước Mỹ. Càng giàu có chừng nào nó phá càng hung chừng ấy, và càng tạo điều kiện cho nó phá banh nước Mỹ. Đây là một câu nói của một người có tầm nhìn xa và rộng. Xin thưa các vị, cái điều đó cũng như vậy. Chúng ta không có sánh được với nước Mỹ bằng những cái siêu cường như là vũ khí hay là sự giàu có kinh tế, nhưng mà chúng ta hơn nước Mỹ một điều mà ngàn năm sau nước Mỹ cũng không theo kịp chúng ta. Đó là cái gì? 4.000 năm văn hiến trên đất nước Việt Nam, một niềm tự hào của dân tộc nói chung, và 2.000 năm có mặt của một nền văn hóa tâm linh đạo Phật Việt Nam mà không bao giờ như những đất nước như nước Mỹ, không bao giờ sánh kịp. Vậy mà chúng ta không biết bảo vệ giữ gìn. Chúng ta đánh mất những di sản văn hóa, một niềm tự hào với thế giới. Như vậy mất đi cái gốc này là chúng ta chết. Cho nên tôi mới nói rằng những văn hóa ngoại lai tại sao nó đều nhắm đến để xóa đạo Phật trước cái đã. Những văn hóa ngoại lai, những người không thích đạo Phật, những cái thế lực chống đối đạo Phật hay là những tôn giáo khác, tại sao muốn xóa đạo Phật? Bởi vì đạo Phật là một đạo gốc, là một nền văn hóa gốc. Nếu xóa được đạo Phật thì đồng nghĩa với nền văn hóa Việt Nam chấm dứt. Đây là các vị phải nói, các vị phải thừa nhận như vậy. Cho nên ông tiến sĩ Nguyễn Hùng Hậu, ông có viết một bài là Đại Cương Triết Học Việt Nam. Đồng thời ông viết cái lời này cộng với cái lời bình của giáo sư Trần Văn Dào, tức là giáo sư lão thành đó. Ông nói là nếu bỏ đi triết học Phật giáo thì Việt Nam không có một nền triết học. Như vậy người ta muốn xóa những nền văn hóa Việt Nam, người ta đánh gục đạo Phật, đồng nghĩa với sự chấm dứt 10 nền văn hóa. Ở đây chúng ta nên thấy các Phật tử của chúng ta, tôi mong rằng là những người hôm nay một thế hệ có hiểu biết, chứ không phải đi chùa giống như 30 năm về trước nữa. Ngày 30 năm về trước chúng ta đi chùa chỉ vì cảm tình, chỉ vì truyền thống, ông bà, tổ tiên, cha mẹ chúng ta đã từng đi chùa, rồi bây giờ ở nhà đời có thờ các ông Phật thì bây giờ lâu lâu chúng ta cũng đi chùa như vậy. Nhưng người Phật tử hôm nay, tôi nghĩ, tôi dám tin chắc rằng không phải đi chùa như vậy. Các vị có cho tôi một câu trả lời chính xác không? Cho không? Cảm ơn các vị. Tôi tin điều này. Tôi tin điều này một sự như thật. Hôm nay các vị đi chùa không đơn giản như một cái gì để gọi là đi chùa, để giữ truyền thống đơn giản như vậy, bằng cả một sự hiểu biết. Một sự hiểu biết đạo Phật có mặt để xây dựng đạo đức cho gia đình chúng ta, để làm nền tảng phát triển lâu dài. Đồng thời giữ gìn một bản sắc văn hóa, đoàn kết, xây dựng một đất nước phát triển văn minh. Ở đây con người hôm nay ít nhiều chúng ta đều hiểu đạo. Ngày xưa chúng ta đi đến chùa, chúng ta đi đến chùa 10 năm, đôi khi chúng ta chưa hiểu quy y Tam Bảo là gì nữa, có phải vậy không? 10 năm, 20 năm đi chùa mà có những vị thầy trụ trì đơn giản đến độ mà: thưa thầy, quy y Tam Bảo là năm giới là gì? Thầy nói còn không trôi mà. Cái này chúng ta phải thừa nhận một giai đoạn biến cố lịch sử xem như là một lỗ hổng lớn, bất đắc dĩ. Nhưng chư Tôn Hòa Thượng, chư Đông Đức lãnh đạo, các bậc tài trí, những bậc chân tu đã hiểu được con đường này và tạo ra biết bao nhiêu thế hệ tăng ni có tu có học đường hoàng đến các chùa. Hôm nay tệ nhất, các thầy trụ trì cũng tốt nghiệp ít nhất là cũng trung cấp Phật học, cũng có thể khả năng giới thiệu đạo Phật một cách cơ bản nhất cho tín đồ Phật tử mình tại bổn tự. Còn phần lớn cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì tùy mức độ nó có sự nhiều ít khác nhau, nhưng mà nó đã tương đối phổ biến và rộng rãi. Cho nên vì vậy tôi muốn các vị khi học tu là những Phật tử trong thế hệ của chúng ta, một thế hệ này không đơn giản như vậy, và không dễ dàng chúng ta để bị những cái kẻ xấu lợi dụng những cái điều mà quan đường để tung một quả mù, để tạo cái khoảng cách của chúng ta về hình ảnh đạo Phật, về sự tu tập của chúng ta trong gia đình chúng ta. Có những người chúng ta cứ sợ hãi những điều đó, vì vậy cho nên chúng ta bị kẻ xấu lợi dụng, cứ nói bậy nói bạ là chúng ta không dám đi chùa, nói bậy nói bạ là chúng ta không dám học tu, nói bậy nói bạ là chúng ta không dám thờ Phật. Tôi nghĩ điều này sẽ không còn ở trong những người Phật tử của chúng ta ngày hôm nay nữa. Các vị hãy cho tôi một niềm tin để có sự phát triển này. Ai vậy? Rồi, cảm ơn các vị. Cho nên trong cuộc đời, đạo Phật đã hồi sinh một cách đúng lúc ha. Tôi cảm thấy rằng tôi cũng mừng á. Đạo Phật hồi sinh một cách đúng lúc, đúng những cái giai đoạn mà cái nền văn hóa chúng ta bị ảnh hưởng và lung lay, đúng giai đoạn mà thế hệ trẻ nó đã bị tha hóa ít nhiều bởi những sự cuốn hút, bởi những sự dụ dỗ để cho nó quên đi tất cả những nền luân lý đạo đức này, mê hoặc dụ dỗ bằng nhiều hình thức khác nhau, ăn chơi bừa bãi hay là thế này thế khác, quên đi nguồn cội vân vân. Cho nên có những thế hệ trẻ không được đào tạo và giáo dục kỹ, khi nó kêu nó hiếu thảo với gia đình hay là biết nghe lời cha mẹ, nó không biết chuyện đó là chuyện gì cả, và nó không biết cái đó phải làm để làm gì. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tất cả những điều này là một điều chúng ta cần phải tỉnh ngộ đúng lúc và kịp thời. Người ta ở đời người ta có nói câu gì? Cha nó lú thì sao? Còn chú nó khôn ha? Có nghĩa là mặc dầu người này như vậy nhưng mà người khác vẫn còn hiểu biết. Có thể một người này do một cái gì nhất thời tiêu cực, bị cuốn hút, bị mê hoặc bởi vũ khí, bởi bất cứ một cái gì đó, nhưng mà vẫn còn biết bao nhiêu nhà tri thức, biết bao nhiêu nhà lão thành đạo đức, biết bao nhiêu là những người làm nền tảng đạo đức cho xã hội này, khi đạo Phật nó vẫn còn sự phát triển đứng vững như thế này. Đã đúng lúc đạo Phật đã đóng được hồi chung tỉnh thức để vực dậy con người chúng ta hiểu biết, để tu tập, để làm lợi ích cho bản thân mình và xã hội, góp phần vào an ninh trật tự xã hội, xóa bớt đi những tệ nạn xã hội, lôi giới trẻ trở về với chính mình để con ngoan trò giỏi, để tạo cho mình một thế hệ tương lai vững vàng, chứ đừng có xây dựng một thế hệ tương lai bệnh hoạn như vậy. Một thế hệ tương lai bệnh hoạn về thể chất, bệnh hoạn cả tinh thần, thì làm sao mai này một cái giường cột phát triển tốt được. Tôi tin rằng tất cả những cái việc của chúng ta, những người có mặt hôm nay và còn rất nhiều người nữa, là những người chú nó khôn, những người chú khôn để làm gì đó, để phát triển lại, để xây dựng một bản thân chúng ta, gia đình con em chúng ta ngày càng tốt đẹp và góp phần phát triển đạo pháp. Hôm nay trong cái bài chia sẻ với các vị là một bài đầu xuân tại tu viện Tường Vân. Chúng tôi chia sẻ đạo Phật một góc nhìn, có nghĩa là nhìn chỉ một phương diện thôi. Nó giới hạn trong một phạm vi, trong một cái điều kiện nhỏ để chúng ta nhìn nhận, để bình phẩm, để chúng ta giải mã, để hiểu được những vấn đề này. Tôi mong rằng những vấn đề mà tôi muốn chia sẻ sẽ sớm chấm dứt và kết thúc trong quần chúng. Đừng để những người hiểu biết một cách lệch lạc, quan đường, rồi bị dẫn dắt theo một cái con đường sai lầm. Đạo Phật vô cùng quý giá các vị. Tôi nói thật cho các vị, tôi nói giữa trời đất, giữa Phật trời, không phải tôi là một người tu sĩ theo đạo Phật rồi tôi cứ thổi đạo Phật lên, tôi cứ đưa đạo Phật lên, không phải như vậy. Một sự tuyệt vời mà như một chân lý giữa cuộc đời. Có chấp nhận hay không nó vẫn như vậy, có thừa nhận hay không nó vẫn như vậy. Và tôi đã nói rất nhiều trong nhiều bài giảng khác nhau, tôi không muốn lặp lại để mất thời gian chúng ta. Nhưng tôi chỉ khẳng định rằng đạo Phật mãi mãi là một chân lý giữa cuộc đời này, là một điều đúng đắn và vĩ đại nhất mà tất cả mọi học giả, mọi nhà tri thức, mọi nhà đạo đức đều phải thừa nhận. Có thể chúng ta không làm hết được những điều Đức Phật dạy, nhưng chúng ta vẫn thừa nhận đó là một cái hay, cái tuyệt vời, và chúng ta cần phải làm theo. Hôm nay làm chưa được, mai làm chưa được, 5 năm nữa, 10 năm nữa làm. Thậm chí cuộc đời chúng ta lỡ trôi qua, chúng ta không làm hết được những gì Đức Phật dạy, thì hãy dạy cho thế hệ cháu con của chúng ta tiếp bước mà làm một điều vô cùng tốt đẹp. Đó là cái gia tài, một cái sự sản quý nhất mà các vị để lại cho con cháu các vị mai sau, để lại cả một sự tin cậy của chúng ta. Nếu chúng ta để lại một gia sản kết xù cho không có tin cậy chúng ta để lại cho nó vàng bạc nhiều chúng ta không tin cậy mà để lại một tri thức đạo đức ở trong lòng con chúng ta, thì cái đó chúng ta tin cậy hơn và tin tưởng rằng thế hệ của chúng ta để giữ gìn những sự nghiệp chúng ta để lại tốt đẹp hơn. Nhân ngày đầu xuân về, các vị về chùa lễ Phật, thăm viếng và trao đổi Phật pháp, tôi cũng có ít lời chia sẻ với các vị đầu năm. Chúc các vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự kiết tường, vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. A Di Đà Phật. Bây giờ chừng khoảng 5 phút, các vị nào có những vấn đề gì cần trao đổi và chia sẻ với đại chúng không? Nếu có xin mời các vị. Có xin mời các vị cứ trao đổi khoảng 5 phút, chia sẻ những câu hay, ngắn gọn, xúc tích mà đúng ý nghĩa nhất. Nếu không có thì chúng ta kết thúc tại đây, để chúng ta còn dành cái thời gian để chúng ta trở về Đại Hùng Mở Điện để sám hối. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính lượng bái bạch đại đức giảng sư. Chúng con kính nghe quả Phật pháp Phật cao siêu mầu nhiệm. Cơ duyên nay được họ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Thật vậy, qua lần một tiếng rưỡi đồng hồ, pháp hội chúng con như được tắm mình trong dòng sữa pháp. Thầy đã giúp chúng con hiểu được thế nào là cách sống ở đời, cách đối nhân xử thế, và giới thiệu cho chúng con sơ lược về giáo lý của Đức Phật qua một góc nhìn. Chúng con không biết chi hơn, trước thềm năm mới, trước đài sen vàng của Đức Phật, chúng con kính nguyện hồng ân tam bảo, thì từ gia hộ thầy phát thệ kinh an chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Và chúng tôi cũng xin thay mặt cho ban tổ chức kính gửi lời chúc mừng đến toàn thể đạo tràng Phật tử pháp hội hôm nay một năm mới vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm cung kính đại đức giảng sư, kính mời toàn thể pháp hội đạo tràng đồng khởi thân.